Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 410 quý phỉ phỉ bị cây âu. Người bất quá chính là một cái nho nhỏ tân nhân, sướng một bài hát liền dám ở chúng ta phỉ phỉ tỉ trước mặt chơi đại bài. Người còn có nghĩ ở cái này trong vòng hỗn. Quý phỉ phỉ bên người một cái tiểu trợ lý quát, ngượng ngùng. Nhà của chúng ta nhiều đoá nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta, ngươi tính thứ gì, có ngươi xen mồm phân sao? Quý phỉ phỉ đôi tay ôm ngực, đối với Tống Hề lạnh lùng nói một câu, cái này nhưng đem Lan Đoá Đoá cấp chọc tạc mau. Ở trong lòng nàng, Tống Hề đã là nàng bằng hữu, nàng thực bênh vực người mình. Là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khi dễ nàng bằng hữu, quý phỉ phỉ. Hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ lạnh xuống dưới, cường ngạnh khí thế, cùng bình thường nhuyễn manh manh nàng hình thành cực đại tương phản. A, bằng hữu, cô nhi viện sinh ra, liền tính là phủ thêm lại hoa lệ áo ngoài, cũng vẫn là cái thượng không được mặt bàn dã nha đầu. Lan Đoá Đoá, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem loại này tiểu trợ lý đương bằng hữu. Thời buổi này, cái nào minh tinh nghệ sĩ không phải đem trợ lý đương nô bộc người hầu? Tùy ý sai xử, ai sẽ lấy trợ lý đương bằng hữu? Phỉ phỉ tỷ, mọi người đều là tinh duyệt công ty người, ngài làm tiền bối, như vậy khi dễ một tân nhân không hảo đi. Tống Hề cũng không để ý quý phỉ phỉ nói như thế nào chính. Mình, chính là Lan Đoá Đoá còn chỉ là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Không nên bị khi dễ, ngươi là thứ gì? Yêu cầu ngươi tới dạy ta như thế nào làm sao? Lan Đoá Đoá bỗng nhiên liền cười. Nàng giơ lên di động. Quý phỉ phỉ, ngươi xác định không hướng bằng hữu của ta xin lỗi sao? Quý phỉ phỉ đột nhiên có dự cảm bất hảo. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Lan Đoá Đoá cúi đầu chơi di động. Ta vừa rồi nhàn đến nhàm chán, liền thuận tay ghi lại cái âm. Ngươi nói nếu là người ngoài biết, đương hồng tiểu hoa nguyên lai như vậy phi dương ương ngạnh, có thể hay không đối với ngươi thực thất vọng nha? Lan Đoá Đoá, ngươi dám? Quý phỉ phỉ trợn tròn đôi mắt. Ta vì cái gì không dám? Lan Đoá Đoá cảm thấy quý phỉ phỉ lời này nói được có chút buồn cười. Nhanh lên hướng ta bằng hữu xin lỗi. Ngươi, quý phỉ phỉ cắn chặt môi. Nàng cô là quân gia nhị phu nhân. Nàng chính mình là đương hồng tiểu hoa đán. Nàng còn chưa từng có chịu quá như vậy đối đãi. Ngươi nói không xin lỗi. Nhiều đoá thôi bỏ đi. Sự tình nháo đại không tốt, không được. Tống Hề tỷ, ngươi không thể bạch bị nàng khi dễ. Nàng biết là bởi vì chính mình nguyên nhân. Quý phỉ phỉ mới có thể nói như vậy. Tống Hề, quý phỉ phỉ, ngươi nếu là còn không xin lỗi nói, ta liền đem này đoạn âm tần phát ra đi. Quý phỉ phỉ nắm chặt bàn tay, môi tức giận đến thẳng phát run, cuối cùng vẫn là không tình nguyện nói một câu. Thực xin lỗi, thân là đương hồng tiểu hoa. Nàng đương nhiên không thể làm loại này bất lợi với chính mình hình tượng âm tần truyền ra đi. Lan Đoá Đoá cũng không phải cái loại này nắm không bỏ cá. Nàng kỳ thật phi thường chán ghét loại chuyện này. Thấy quý phỉ phỉ xin lỗi, cũng liền đem âm tần cấp xóa rớt. Ta thân thể không thoải mái, hôm nay thăm hỏi không tham gia. Quý phỉ phỉ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy một lời. Nói, bị Lan Đoá Đoá như vậy chỉnh cổ một đạo. Nàng hiện tại có thể có tâm tình trước mặt người khác cùng nàng tú hòa thuận mới có quỷ, chính là. Phỉ phỉ tỷ, nói như vậy, một cái tiểu trợ lý nhịn không được mở miệng nói. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy quý phỉ phỉ giơ lên tay. Hùng hăng phiến nàng một bạt tai, vang dội thanh âm. Lan Đoá Đoá hoảng sợ, quý phỉ phỉ cư nhiên động thủ đánh chính mình trợ lý, chuyện của ta muốn ngươi Lắm miệng, nàng hung tợn trừng mắt tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý ủy khuất, dùng tay bụm mặt, không dám nói nữa, thẳng đến Quý Phỉ Phỉ cùng nàng trợ lý đi xa. Lan Đoá Đoá mới thở phào một hơi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.